Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, tang thi đột kích. Đoàn người tại lâu đài xuyên qua. Lâu đài chỉ có một loại phương tiện giao thông chính là xe ngựa. Xe ngựa còn giữ lại hoàn hảo, nhưng mã đã không có. Xe ngựa cũng không dùng được. Bọn họ chỉ có thể dựa hai chân của mình. Mọi người cũng không phải thực sốt ruột. Thật theo tới du lịch dường như nhìn đến đặc biệt gì kiến trúc liền sẽ đi vào nhìn hai mắt. Kiến trúc nội bộ cũng đều phi thường hoàn hảo. Chẳng qua bên trong chồng chất không ít bạch cốt. Hẳn là cái này vương quốc con dân. Hoặc là mặt khác bị cuốn tiến nơi này ra không được người. Tất cả đều đói chết ở nơi này. Mọi người thấy những cái này bạch cốt không khỏi thổn thức. Lúc ấy toàn bộ vương quốc tất cả đều chìm đến đáy hồ. Cũng không biết có bao nhiêu người đi theo bị chìm xuống. Cái này vương quốc tuy rằng không lớn, nhưng mấy vạn con dân khẳng định là có. Là mạng sống, lúc ấy khẳng định đã xảy ra không ít thảm thiết sự tình. Các ngươi nghe nói qua trước kia mất mùa thời điểm, người ăn thịt người sự tình sao? Nhị thất vấn đạo những người khác. Trang Dương lập tức nói, ta nghe ông nội của ta nói qua. Hắn nói mất mùa thời điểm, ai cũng luyến tiếc ăn chính nhà mình hài tử. Liền lẫn nhau tương giao đổi hài tử. Ngươi ăn nhà ta, ta ăn nhà ngươi. Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt, hai cô bé nghe tê cả da đầu. Hảo tàn nhẫn, Ngô Cùng nói ra, ta xin cơm thời điểm thường xuyên mau chết đói cũng không nghĩ tới ăn tiểu hài tử. Còn có càng tàn nhẫn đây này, nói trước kia dân cư đại bạo tạc là giảm bớt dân cư áp lực. Lão nhân đến 60 tuổi liền phải chôn sống. Ngươi biết chôn sống sao? Chính là đào cái hố, sống sờ sờ đem người chôn chết. Nhị thất lại nói, không là sống chôn sống chết, là lão nhân một đến 60 tuổi, người trong nhà liền xây một cái mộ, cầm lão nhân đưa vào mộ, mỗi ngày tại mộ miệng thêm một khối gạch, mỗi ngày chỉ cấp lão nhân ăn một bữa cơm. Thẳng đến mộ miệng toàn bộ phong kín, lão nhân cũng chỉ có thể tại phong kín huyệt mộ sống sờ sờ bị đói chết. Trang Dương sửa đúng nói, Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt, Ngô Cùng, Hảo Tàn Nhẫn, các ngươi bức bức lẩm bẩm nhiều như vậy rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngô Tiện đều nghe không nổi nữa, lại làm cho bọn họ kẻ sướng người họa nói tiếp, quỷ cố sự đều muốn đi ra rồi. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lúc ấy toàn bộ vương quốc đều chìm đến đáy hồ. Tài nguyên hữu hạn, chờ mọi người cầm đồ ăn đều sau khi ăn xong. Cũng chỉ có người ăn người mới có thể còn sống. Nhị thất nói, Trang Dương bổ sung, còn có những cái đó xui xẻo bị cuốn tiến người nơi này. Khẳng định cũng trải qua tranh đoạt đồ ăn. Người ăn thịt người tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Ngô Cùng thanh âm, kia nơi này chẳng phải là du đãng vô số cô hồn oán quỷ. Đồng Chiến Tuyết không thể nhịn được nữa hắc mặt, Thẩm Thanh Nguyệt cũng nhổ nước bọt. Các ngươi là ma quỷ sao? Ban ngày từ đâu ra cô hồn oán quỷ? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Nơi này mặc dù là ban ngày, nhưng nơi này không có ánh mặt trời. Cùng phía ngoài ban ngày không phải một cái khái niệm. Nói không chừng thực sẽ có quỷ. Nhị thất một phó mong chờ muốn thí. Thực suy nghĩ thấy quỷ bộ dáng. Ai nha, ta đây cầm di động chiếu một chiếu. Nghe nói camera có thể chiếu đến chúng ta nhìn không thấy đồ vật. Trang Dương cũng là vẻ rất là háo hức lấy ra di động. Mở ra camera khắp nơi loạn chiếu. Ngô Tiện giật giật miệng. Các người có thể hay không nghiêm túc một chút. Chúng ta không phải thật sự tới du lịch a, có thể có chút liêm sỉ hay không thám hiểm phẩm đức nghề nghiệp. Chính tưởng phun tào, liền nghe Trang Dương kêu lên một tiếng sợ hãi. A, những người khác theo bản năng nhìn về phía hắn. Trang Dương chỉ vào Ngô Tiện phía sau. Có quỷ, Ngô Tiện mới vừa muốn mắng hắn bệnh tâm thần. cuộn tại hắn trong lòng ngực ngủ Nhượng Nhượng liền bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một móng vuốt hướng hắn sau lưng chụp đi. Kiệt, khoảnh khắc ở giữa, một đạo bén nhọn lại thanh âm thê lương vang lên. Giống là vật gì bị Nhượng Nhượng một móng vuốt chụp nát. Sử đối với Phương phát ra không cam lòng lại thống khổ kêu thảm thiết. Nhượng Nhượng phản ứng cùng không biết tên vật thể thét chói tai nghiệm chứng Trang Dương câu kia. Có quỷ, mọi người đồng thời cảnh giác, đưa lưng về phía bối làm thành một cái vòng nhỏ, lập tức rời khỏi hiện tại chỗ ở kiến trúc. Hồi đến bên ngoài trên đường cái, Trang Dương lại lần nữa giơ điện thoại di động lên tra xem cảnh vật chung quanh. Kết quả cái này một xem đem hắn kinh ngạc một cú sốc. Vội kêu mọi người cùng nhau xem điện thoại của hắn màn hình. Mọi người tập thể nhìn lại, sau đó tập thể ngây dại. Ngoạt tao, thật nhiều A Phiêu, nói là A Phiêu cũng không phải thực phù hợp. Cũng giống như có thể ẩn thân tang thi, một đại sóng tang thi đột kích, có điểm khủng bố. Các ngươi vừa rồi nói miệng quạ đen nói có quỷ. Ngô Tiện hắc mặt hỏi, Ngô Cùng, Nhị Thất cùng Trang Dương đồng thời ném nồi. Là hắn nói, Ngô Cùng vẻ mặt mộng bức, không phải là các ngươi hai trước nói cái gì người ăn thịt người sao? Chúng ta nói người ăn thịt người, chúng ta lại không có nói quỷ. Hai người tiếp tục ném nồi, Ngô Cùng gãi đầu một cái, tổng cảm giác không phải hắn nồi. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều hết chỗ nói rồi. Hoặc là chạy, hoặc là đánh, các ngươi còn có tâm tình ném nồi. Nhị Thất hắc hắc nhất tiếu, chớ sợ chớ sợ, có Ngô Tiện đâu. Trang Dương, đúng vậy, Ngô Tiện, phóng hỏa, thiêu chết bọn họ, ta cũng không nhìn thấy bọn họ như thế nào thiêu. Ngô Tiện trợn trắng mắt, hắn nhưng thật ra muốn phóng hỏa đâu. Vấn đề là hướng chỗ nào phóng. Tang thi còn có 3 giây đến chiến trường. Người hướng chính phía trước 10 mét bên ngoài vị trí phun lửa. Nhất định một phun một cái chuẩn. Trang Dương cầm điện thoại di động xung làm quan sát viên. Những người khác thấy cái này cũng sôi nổi lấy ra di động. Mở ra camera hướng phía trước của mình chiếu. Không chiếu không quan trọng. Một chiếu doạc nhảy dựng. Mỗi người phía trước đều có một đám tang thi đang đánh tới. Ta sát, không còn kịp suy tư nữa. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt dẫn đầu hướng phía trước mình tang thi phát khởi công kích. Các nàng hai công kích đều thực sắc bén. Bị đánh trúng tang thi đều sẽ phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhị Thất nói, Ngô Cùng, ta và ngươi một tổ. Ta giúp ngươi kéo dài tốc độ của bọn họ. Ngươi phóng điện điện chết bọn họ. Ngô Cùng gật gật đầu. Cùng Nhị Thất đứng ở một khối. Ngô Tiện cùng Trang Dương cũng không nói thêm cười. Sôi nổi hướng phía trước mình tang thi đàn phát khởi tàn sát thức công kích. Các tang thi số lượng tuy rằng dọa người, nhưng bản thân cũng không có công kích tính gì. Bọn họ công kích tầm xa, tang thi đều gần bọn họ không được thân liền ngỏm củ tỏi. Cho nên này một đợt chiến đấu lấy toàn thắng trạng thái thực mau liền kết thúc. Nhưng cũng làm cho bọn họ cảnh giác tâm càng cường. Biết nơi này có thể ẩn hình tang thi, mọi người liền không dám xem thường. Nhị Thất cùng Trang Dương trước sau cử điện thoại di động, khắp nơi quan sát có hay không tang thi lui tới. Kể từ đó, tốc độ tiến lên liền chậm rất nhiều. Đi một buổi sáng cũng không có tìm được quốc vương cung điện. Ngược lại đã trải qua mấy đợt tang thi công kích. Buổi trưa bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Vây tại một chỗ ăn cái gì? Ngô Tiện vô tình ở giữa thấy được một tiệm sách. Cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lâu đài còn có hiệu sách. Bên trong tựa hồ còn không ít sách. Hắn linh cơ một tránh. Đối với những người khác nói ra. Ta đi vào xem. Hắn không khiến người khác bồi. Liền mang theo Nhượng Nhượng vào hiệu sách. Những người khác đang giữ cửa. Đồng thời cũng sẽ chú ý hiệu sách động tĩnh. Sau 5 phút, Ngô Tiện liền đi ra rồi. Trên mặt tràn đầy cười. Trong tay còn cầm một thứ. Nhìn ta tìm được cái gì? Nhị thất một cầm đoạt mất, mở ra một xem, cư nhiên là một tấm bản đồ. Trên bản đồ hội chế toàn bộ vương quốc hình, dấu hiệu ra các địa phương chỗ tại. Bắt mắt nhất dấu hiệu liền không gì hơn quốc vương cung điện. Quá tốt rồi, có tấm bản đồ này, chúng ta liền biết cung điện ở đâu. Trang Dương đại hỉ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.